Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 740, chương 742, lệnh truy nã. Truy nã tường trước, một chút biết rõ Thạch Hạo làm qua nào hùng hài tử chuyện người. Đem Thạch Hạo làm ra sự tình cho những người khác giảng thuật cái này. Nghe được đám người xôn xao, phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Lại còn có dạng này hung hài tử. Nếu là ta nhà đứa bé dạng này, ta khẳng định phải hung hăng thu dọn hắn dừng lại. Vậy mà có thể sáng chế nhiều như vậy tháp thiên đại họa đến. Đơn giản chính là không muốn sống nữa a. Mới bao nhiêu lớn đứa bé, vậy mà đánh cướp nhiều như vậy nhà giàu có đại tộc. Mọi người đại nhân đoán chừng rất tâm tác đi. Quả thực là cho gia tộc chiêu tay nhà họa ngôi sao tai họa a. Nuôi loại này hùng hài tử chính là bực mình. Bực mình nơi đó có thể đỡ nổi. Đoán chừng bú sữa em bé làm ra một sự kiện đến, liền sẽ để hắn người nhà cảm giác buộc tâm. Những sự tình này nếu là người bình thường nhà bày ra, đoán chừng muốn bị hù chết. Bú sữa em bé mỗi một sự kiện trêu chọc đều không phải là người bình thường. Liễu thần nghe đã muốn cười ra heo tiếng. Đại ca, ngươi nghe một chút mọi người đối Thạch Hạo đánh giá. Ngươi làm Thạch Hạo gia trưởng, xin hỏi ngươi mỗi lần nghe được Hạo Hạo làm ra hùng hài tử sự tình, sẽ là như thế nào thực tâm lý cảm thụ? Đương nhiên là cảm giác được cao hứng đi. Hạo Hạo gấu càng lợi hại ta càng cao hứng. Nếu là Hạo Hạo có thể chọc thủng trời, vậy ta sẽ vô cùng cao hứng. Tô Dương nói mang theo Liễu Thần hướng trốn đi. Tại chen chúc trong đám người, Tô Dương thấy được một cái tròn vo thân ảnh nhỏ bé chui vào trong đám người. Viên kia cuồn cuộn thân ảnh nhỏ bé chính là Thạch Hạo. Thạch Hạo thật hai mắt sáng lên chen vào đám người hàng trước nhất. Miệng bên trong còn tại la hét. Các người cũng đang nói cái gì đây? Xem cái gì đây? Để cho ta cũng nghe một chút nhìn xem a. Thạch Hạo nói nhìn về phía dán đầy lệnh truy nã mặt tường. Treo thưởng, ê a, treo thưởng cho bảo bối thật nhiều a. Tinh bích, bảo cốt, linh đan, còn muốn bảo cụ đâu? A ô ô, đều là tốt đồ vật a. Ta muốn đi tìm tội phạm truy nã. Ta yếu lĩnh treo thưởng. Những này tốt đồ vật đều là ta. Thạch Hạo nước bọt ào ào giữ lại, ánh mắt nhìn về phía tội phạm truy nã danh tự. Lập tức Thạch Hạo thân thể liền cứng đờ, cả người cũng không bình tĩnh. Ta đi, làm sao đều là truy nã bú sữa em bé? Vậy mà tất cả đều là truy nã bú sữa em bé. Những tên bại hoại này, tuyệt đối đều là đại phôi đàn. Miệng bên trong không ngừng toái toái niệm. Thạch Hạo sắc mặt đã đen như mực vô cùng. Bên cạnh có người cao giọng hô, đều nhường một chút a. Mới nhất lệnh truy nã tới, không chỉ có giá cả đề cao, hơn nữa còn mang theo chân dung a. Mọi người nhìn kỹ một chút chân dung tìm kiếm bú sữa em bé a. Bất luận chết sống cũng có trọng thưởng, còn có thể hàng bán mấy nhà a. Phụ trách quản lý truy nã tường người, một bên cao giọng hô hào, một bên đem mới nhất lệnh truy nã dán vào mặt tường chỗ cao nhất. Bổ sung còn có một tấm chân dung, vẽ chính là cuồn cuộn tròn phiên bản Thạch Hạo. Thạch Hạo lập tức trong lòng thật lạnh, quá độc ác, nhà này là ai a? Vậy mà đem chân dung cũng làm ra tới, quả thực là muốn đưa tự mình vào chỗ chết a. Thạch Hạo liếc qua chân dung, cùng mình bây giờ đã là 7-8 phần tưởng tượng. Thạch Hạo không dám dừng lại, lập tức rụt lại thân thể xám xịt ra bên ngoài chen. Dứt khoát, dán lệnh truy nã người. Hai tay đang ngăn tại trên bức họa. Không có mấy người có thể nhìn thấy trên bức họa Thạch Hạo dáng vẻ. Là lệnh truy nã dán tốt về sau. Có ít người đã cảm thấy trên bức họa người tốt nhìn quen mắt. Tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. T, cái này chân dung nhìn xem rất quen thuộc a. Cái này tiểu mập mạp giống như là ở nơi nào thấy qua. K, các ngươi có hay không ấn tượng? Tựa hồ có chút ấn tượng a. Vừa rồi giống như ở chỗ này nhìn thấy cái kia tiểu mập mạp. Không sai, cái này tiểu mập mạp vừa rồi liền đứng ở nơi đó. Nhất định là hắn nhìn thấy chân dung cho nên chạy trốn. Chúng ta nhanh lên đuổi theo a. Bắt lấy cái này tiểu mập mạp thế nhưng là có phong phú ban thưởng a. Cái kia tiểu mập mạp vừa đi, khẳng định không có đi xa. Chúng ta nhanh đi truy a. Chia ra đuổi theo, tìm tòi tỉ mỉ, nhất định có thể bắt lấy cái này tiểu mập mạp. Vì ban thưởng, xông lên a. Trong lúc nhất thời tất cả người vây xem cũng loạn cả lên. Top 5 top 3 người tứ tán ra tìm kiếm Thạch Hạo thân ảnh. Hơn có ít người tuyên dương khắp trốn, nhường càng nhiều người gia nhập đuổi bắt Thạch Hạo đội ngũ. Lập tức tại Đoạn Thiên Thành bên trong nhấc lên một cái đuổi bắt bú sữa em bé phong trào. Thạch Hạo nghe được bốn phía đều là đuổi bắt bú sữa em bé tiếng la. Lập tức trong lòng một trận hoảng, cái kia ghê tởm chân dung bại lộ tự mình, xem ở chỉ có thể tạm thời biến thành mặt trái táo. Thạch Hạo trên thân phù văn chớp động, hình dạng dần dần biến thành mặt trái táo dáng vẻ. Tô Dương cùng Liễu Thần đang sau lưng Thạch Hạo cách đó không xa nhìn xem Thạch Hạo. Nhìn thấy Thạch Hạo hoàn thành trở mặt, Tô Dương chụp một cái Liễu Thần. Liễu Thần dắt cuống họng hô, người tới đây mau, bú sữa em bé ở chỗ này a, bú sữa em bé muốn chạy trốn. Thạch Hạo trong lòng kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhìn thấy đang một mặt hài lòng chim đệ bản Tô Dương cùng cười to không thôi chim sẻ bản Liễu Thần. Lúc, Thạch Hạo chính là một trận nhãn choáng, các ngươi làm sao cũng tới. Thế nhưng là các ngươi vì cái gì bán ta? Không có bán ngươi, chỉ là vì chơi trò chơi tìm việc vui nha. Bách Đoạn Sơn nguy hiểm vô cùng, tiến vào nhưng là muốn thuần thục nắm giữ chạy trốn thần công mới được. Hiện tại liền cho ngươi đến cái mô phỏng diễn luyện a. Chỉ cần ngươi có thể đào thoát toàn thành người đuổi bắt, ngươi tiến vào Bách Đoạn Sơn liền tuyệt đối an toàn. Tô Dương vui sướng hài lòng nói. Là dễ nghe mặt cũng tái rồi. Chim đệ, ngươi lợi hại, ngươi thật hung ác, ngươi không chỉ là hung ác a, ngươi vẫn là sói, ngươi so ngoan nhân đều muốn nhiều một chút. Ngươi là lang nhị, đa tả khích lệ, những người kia rốt cuộc đã đến, rất là có chút không đủ tốc độ. Ngươi có thể bắt đầu ngươi chạy trốn hành trình. Tô Dương chậm ung dung nói, đã có một đám người lao đến. Cao giọng hô, người đâu, bú sữa em bé ở đâu, bú sữa em bé chạy đâu, bú sữa em bé đi ra cho ta, đi với ta dẫn treo thưởng, nhận treo thưởng phân ngươi một nửa a. Chạy hùng hục Thạch Hạo nghe được dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đuổi theo biển người, Thạch Hạo nội tâm bi phẫn đã muốn gào khóc. Chim đệ thù này ta thế nhưng là nhớ kỹ, lần sau đụng phải ngươi nhất định phải gấp bội hoàn trả a. Tô Dương nụ cười trên mặt sán lạn, nói với Liễu Thần, lão Liễu a, ngươi đi không trung đi theo Thạch Hạo, cho bọn hắn chỉ huy một cái phương hướng, đừng cho tiểu Hạo Hạo nhanh như vậy chạy thoát rồi, như thế liền không có ý nghĩa. Đại ca yên tâm, chuyện này ta quen nhất. Tuyệt đối cam đoan đem tiểu Hạo Hạo bước đến tuyệt lộ a. Liễu Thần vỗ cánh bay lên, xoay quanh tại Thạch Hạo đỉnh đầu, thỉnh thoảng hô to Thạch Hạo phương vị, dẫn đạo các lộ nhân mã bao vây chặn đánh Thạch Hạo. Sụp đổ Thạch Hạo nhìn xem không trung chim sẻ bản Liễu Thần hô to. Xỏa đều, ngươi cùng chim đệ sổ sách ta nhớ kỹ. Chúng ta lần sau đụng vào nhau tính toán tổng nợ a. Ha ha ha, người trước tránh thoát trước mắt cái này một đợt rồi nói sau. Bên trái người tranh thủ thời gian chạy a, phong tỏa kế tiếp cửa ngõ. Bên phải giữ vững rẽ ngoặt vị trí. Trước mặt chuẩn bị a, bú sữa em bé ra tốc phi nước đại, chuẩn bị tiến lên nha. Liễu Thần hưng phấn tiến hành chỉ huy. cuồng nhiệt đám người theo mặt đất bốn phương tám hướng vọt tới. Rất mau đem Thạch Hạo vòng vây tiến vào một cái ngõ cụt. Canh, ba, cầu nguyệt phiếu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.